Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 339, Can 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miley Cara thì thầm gì đó bên tai, nhưng Kang Woo-jin chẳng nghe rõ. Dù một siêu sao toàn cầu đang khoác tay anh chẳng cảm nhận được gì, chỉ có khung cảnh khổng lồ và hùng vĩ trước mặt lấp đầy đôi mắt móc lửng chấm. Trời ơi, điên thật. Dĩ nhiên, với Woo-jin, cảnh tượng này là lần đầu trong đời, không thể diễn tả bằng lời. Thảm đỏ trải dài và rộng, hai bên là hàng nghìn phóng viên từ khắp thế giới trong tuxedo đen. Trông như đàn kiến, cứ như anh vừa bước vào một tổ kiến. Mắt anh hoa lên, gần đó thôi đã có hàng trăm phóng viên, tổng cộng gần 5.000 người. Tất cả đều cầm máy ảnh, ánh flash lóe liên hồi. Woo-jin cảm thấy mắt mình trắng xóa, tay anh ù đi, tiếng gào thét hay la hét của phóng viên hòa lẫn, vang vọng bên tai Woo-jin. Không chỉ họ, tiếng hét của hàng vạn khán giả bao quanh thảm đỏ và phóng viên cũng xen vào. Cứ ở đây mãi, tai anh có khi chảy máu mất, miệng anh khô khốc, anh cố nuốt nước bọt mà không để lộ, nhưng cổ họng khô ran, khó chịu. Woo-jin nhận ra cơ thể mình đang cứng đờ. Trời ơi, chân không nhúc nhích nổi. Quy mô khổng lồ và không khí điên cuồng này, sự cuồng loạn của cả thảm đỏ, anh cảm nhận rõ qua từng thớ thịt. Đầu óc anh quay cuồng, hỗn loạn, nếu mất tập trung dù chỉ một giây, chân anh có thể khuỵu xuống. Nhưng, dù trong tình cảnh điên rồ này, gương mặt Woo-jin vẫn giữ poker face dày đặc. Một phần vì đầu óc anh tạm ngừng hoạt động, nhưng phần lớn là do thói quen diễn sâu bấy lâu tự động xuất hiện. Học đi học lại, cơ thể anh ghi nhớ và phản ứng tự nhiên. Lúc này, Woo-jin trông như một bản năng, và chính vẻ ngoài ấy. Thảm đỏ Can mà điềm tĩnh thì không nói làm gì, gây hiểu lầm cho Miley Cara, người đang khoác tay anh trong bộ váy đen hở ngực và lưng. Tôi khoác tay mà anh chẳng mảy may động đậy, làm tôi hơi tổn thương đấy. Lúc này, Woo-jin mới, đầu óc mơ màng dần rõ ràng, đôi tai ù trở lại bình thường. Mình đang ở liên hoan phim Can, đúng không? Các giác quan của anh từ từ phục hồi. Đầu tiên, anh cảm nhận được cánh tay, sự chạm nhẹ của Miley Cara và mùi hương thoảng qua. Woo-jin chậm rãi quay đầu. Cara tóc vàng mỉm cười nhẹ. Đùa thôi, đừng làm mặt nghiêm trọng thế. Đùa, đùa gì chứ? Anh chỉ nhìn thôi mà Cara tự biên tự diễn. Nhưng khoan, mình đang khoác tay Cara và đứng trên thảm đỏ Can. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Giữa lúc đó, Woo-jin cố gắng giữ tinh thần thép, cần kiểm soát tâm trí mạnh mẽ ngay lúc này. Woo-jin ép mình bình tĩnh, nhìn Cara với vẻ vô cảm, hạ giọng, đi thôi. Cara siết chặt tay anh, gật đầu, đi nào. Lúc này, kíp, một chiếc limousine đen khác đỗ ngay sau Woo-jin và Cara. Người xuống đầu tiên là đạo diễn Anga Bob, vẫn tóc trắng ngắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của một lão làng, nhưng tuxedo thì chỉnh tề. Tiếp theo là Sim Han Ho, diễn viên gạo cội với mái tóc xám dài, khí chất như mãnh hổ. Rồi Oh Hee Ryung, Jin Che Jun và Han So Jin lần lượt bước xuống. Đó là đội ngũ của Lick, cả đội trong tuxedo và váy dạ hội lộng lẫy, ngay lập tức đứng sau Woo-jin, có vẻ đã được sắp xếp từ trước. Và thế là, cuộc diễu hành của đội Lick, với Woo-jin và Cara dẫn đầu, bắt đầu, phập phập phập phập, phập phập phập phập phập. Đội Lick vẫy tay hoặc mỉm cười trước cơn bão âm thanh từ máy ảnh. Là đội Hàn Quốc duy nhất lọt vào hạng mục tranh giải. Điều này là hiển nhiên, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, nhưng phần lớn đều nghiêng đầu. Nhưng anh chàng đi cùng Miley Cara là ai? Ít ai biết danh tính của Kang Woo-jin. Với hàng nghìn phóng viên quốc tế, Woo-jin còn xa lạ, nhưng anh lại xuất hiện cùng Miley Cara, cực kỳ hoành tráng, nên sự tò mò bùng nổ là điều tất yếu. Nhìn mặt thì giống diễn viên, sao Kara lại đi cùng đội đó? Bạn thân của Kara à? Nhưng Kara đến đây với tư cách khách mời nổi tiếng, không phải vì phim được mời, đúng không? Hay hai người có quan hệ gì đó? L lấy máy chụp đi, chụp trước đã, xen lẫn trong đó. Phóng viên Hàn Quốc cũng gào tên Woojin. Woojin, từ Hàn Quốc đây. Woojin, anh Kang Woojin, bên này nè, vẫy tay cái đi. Đi cùng Miley Kara là có hẹn trước hả anh? Woojin, vẫy tay với fan Hàn Quốc đi anh. Không khí càng lúc càng nóng. Han Seo-jin, trong váy be, đứng sau lặng lẽ nhìn Woojin và Kara. Lẩm bẩm, cô đang cố kìm nén sự căng thẳng bùng nổ. Sao Miley Kara lại đứng trước mặt tôi, mà còn khoác tay Woojin đi cùng nữa? Jin Chae-jun, với vẻ sắc sảo, cười khẩy, đây là lần thứ hai anh tham dự Can. Tôi biết đâu, thật ra tôi cũng lần đầu thấy Miley Kara ngoài đời. Tôi cũng thế, mới thấy mà, cảm giác Woojin xa vời quá. Khoảng cách giữa Jin Chae-jun, một diễn viên hàng đầu, và Woojin chỉ vài bước chân. Nhưng lúc này, với Chae-jun, Woojin như ở một khoảng cách tâm lý xa xôi. Cùng làm drug dealer và leak, Chae-jun thấy Woojin hiện tại sánh bước với một siêu sao toàn cầu, chẳng hề lạc lõng. Giờ thì Woojin đúng là ngôi sao hàng đầu. Không, còn hơn thế nữa. Dù sao, đội leak vốn giàu kinh nghiệm Can, bước trên thảm đỏ khá thoải mái. Nhưng Woojin và Kara phía trước còn thong dong hơn. Tuy nhiên, Woojin lúc này đang chiến đấu dữ dội nhất tất nhiên. Chỉ trong lòng, diễn sâu, tập trung diễn sâu thôi. Đừng nghĩ gì khác, hình ảnh Woojin và Kara sẽ sớm lan khắp thế giới. Sau đó, thời gian trôi qua như cơn lốc. Woojin để mình cuốn theo dòng chảy hỗn loạn ấy. Nhiều chuyện xảy ra, nhưng qua rồi thì anh chẳng nhớ rõ. Sau thảm đỏ là chụp ảnh, rồi lễ khai mạc diễn ra tại sảnh lớn trong Palais de Festival. Nơi đây quy tụ những nhân vật nổi tiếng nhất ngành điện ảnh thế giới. Hàng loạt máy quay hoạt động không ngừng. Logo lá cọ biểu tượng của Can treo to như cánh cửa. Trên sân khấu lộng lẫy, chủ tịch ban tổ chức Can bước lên phát biểu. Công bố khai mạc, lễ bế mạc và trao giải cũng sẽ diễn ra tại sảnh này. Sau đó, Woojin liên tục bị vây bởi phỏng vấn và chụp ảnh. Phóng viên Hàn Quốc, quốc tế, tất cả lao vào đội Leak. Lý do anh thu hút sự chú ý thì quá rõ. Leak là phim Hàn Quốc duy nhất trong hạng mục tranh giải. Và màn trình diễn cùng Miley Kara trên thảm đỏ cũng góp phần lớn. Trời ơi, mệt chết, điên cuồng thật. Woojin nhận ra việc giữ diễn sâu chưa bao giờ khó khăn đến thế. Đất nước xa lạ, môi tia, ân ích, lạ, con người xa lạ. Dĩ nhiên, sau lễ khai mạc, anh cũng gặp vài gương mặt quen. Ha ha, Woojin, mặc taxi đầu trông lạ quá. Cảm ơn, khác hẳn dáng vẻ ở Bangkok. Đó là Joseph, Megan, đội stunt họ gọi đến, và các lãnh đạo từ Universal Movie. Dù đã gặp ở Bangkok, thấy họ ở Can, Woojin cảm thấy kỳ lạ, như thể mới nhận ra họ thực sự là những người có máu mặt ở Hollywood. Dù thế nào, Woojin điên cuồng chào hỏi các đạo diễn, nhân vật quan trọng từ mọi quốc gia. Dù chẳng biết mặt họ, mặt mũi thì biết quái gì, chỉ như mấy ông Tây thôi. Kệ đi, anh cũng chào hỏi ngắn gọn với các diễn viên hàng đầu Hollywood và diễn viên từ các nước khác. Lúc này, Miley Kara đi cùng anh. Và rồi, Woojin về đến phòng khách sạn khi gần nửa đêm, ngày hôm sau ngày đầu tiên chính thức của Liên hoan phim Can. Vừa thông báo khai mạc đến toàn thế giới, đã bắt đầu ngày 1 tháng 10, bầu trời Can trong trẻo. 8:30 sáng, thành phố vẫn ngập du khách, và rạp Lumiere trong Palais de Festival cũng tấp nập. Gần 3,000 ghế đã kín chỗ, Lý do thì đơn giản. Phim đầu tiên trong 20 tác phẩm hạng mục tranh giải của Cannes sắp được chiếu lần đầu. Vì thế, 3.000 khán giả trong rạp là đủ loại người. Diễn viên hàng đầu Hollywood, đạo diễn, ngôi sao ngành giải trí, phóng viên, v.v. Dĩ nhiên, 10 giám khảo chính thức cũng có mặt. Ở hàng ghế phía trước, trời, màn hình siêu to, Kang Jin với vẻ mặt điềm tĩnh. Cũng ở đó, không còn taxi đâu như hôm qua. Anh mặc vest casual, anh lén quan sát rạp khổng lồ này. Với anh, mọi thứ ở Cannes đều mới lạ. Ngồi cạnh anh là Joseph cao lớn và Megan. Choi Sung-gan và đội của Woo-jin không có mặt. Dù sao, ở Cannes, nếu không biết tiếng Anh hay Pháp, xem phim sẽ rất bất tiện. Phụ đề chỉ có tiếng Anh và Pháp. Nhưng với Woo-jin, nhờ kỹ năng đã khắc sâu, cả hai đều chẳng thành vấn đề. Dù sao, phim mở màn hạng mục tranh giải là một phim Nhật Bản. Tiếng xì xào của phóng viên gần Woo-jin vang lên. Phim của đạo diễn Hamaguchi. Đáng mong chờ đấy. Đúng rồi, hình như 2 năm trước ông ấy đoạt giải kịch bản ở Cannes. Tôi đọc phỏng vấn, ông ấy nói năm nay cố gắng giành cành cọ vàng. Đạo diễn giỏi thế, khả năng cao lắm. Cannes chọn phim này mở màn chắc cũng vì chất lượng tốt. Rồi, đèn trong rạp Lumiere tắt. Buổi chiếu bắt đầu, phim Nhật Bản, tác phẩm đầu tiên của hạng mục tranh giải, dài khoảng gần 2 tiếng. Woo-jin và 3.000 khán giả đều tập trung. Nội dung kể về một người đàn ông tìm thấy nhật ký của người vợ đã qua đời. Rồi gặp gỡ những người và nơi được nhắc trong đó. Dần khám phá quá khứ bí mật của vợ. Phim bắt đầu nhẹ nhàng. Sau đó thêm yếu tố giật gân. Khi phim kết thúc, flap flap flap flap, flap flap flap flap flap, rạp vang lên tiếng vỗ tay. Một phần là phép lịch sự, nhưng phim thực sự hay, nên 3.000 khán giả nhiệt liệt khen ngợi. Đúng là đạo diễn Hamaguchi. Cảnh đảo ngược cuối phim suýt làm tôi bật cười. Cốt truyện đỉnh cao, diễn xuất cũng tốt, đặc biệt cái kết đầy dư âm. Nhớ mãi, thú vị thật. Năm nay Hamaguchi có lẽ lại đoạt giải. Không khí rạp náo nhiệt, nhưng Woo-jin chẳng hiểu nổi. Anh vỗ tay vô cảm, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Thật hả, chỉ mình tôi thấy chán à, suýt ngủ gật giữa chừng. Đó là cảm nhận chân thực của một khán giả bình thường. Nhưng, kệ đi, Woo-jin lại rạp một lúc, rồi cùng Joseph và Megan rời đi. Anh định ăn sáng với họ. Nhưng, hử, Joseph Felton, cao to, dừng lại khi thấy ai đó ở cổng rạp. Megan, vuốt tóc nâu, cũng vậy, họ tiến đến một nhóm người ngoại quốc. Joseph bắt chuyện với một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Đầu hói nửa, đeo kính tròn, đạo diễn Danny Landis, lâu rồi không gặp, người được gọi là đạo diễn quay lại. Bộ râu lởm chởm quanh miệng hiện ra trước mắt Woo-jin. Ông ta chào Joseph và Megan một cách điềm tĩnh. À, Joseph và Megan, lâu rồi nhỉ? Vâng, đạo diễn, ông khỏe chứ? Vẫn thế thôi. Mắt đạo diễn Danny Landis chuyển sang Woo-jin phía sau Joseph. Megan giới thiệu, Woo-jin và Danny bắt tay ngắn gọn. Chỉ là phép lịch sự, chẳng có gì hơn. Nhưng Woo-jin cảm thấy gương mặt ông ta quen quen. Hừm, đạo diễn, gặp ở đâu rồi nhỉ? Rồi Joseph mỉm cười với Danny. Đạo diễn, tôi đã liên lạc và gửi vài đề nghị, nhưng không thấy phản hồi. Hử, à, thế à, như thể chẳng biết gì. Nhưng Joseph vẫn giữ nụ cười, nghĩ thầm, làm bộ không biết à, ngoài mặt. Anh vẫn lịch sự, vâng. Mong đạo diễn xem qua. Tôi cảm ơn. Được thôi, tôi sẽ liên lạc lại. Cuộc nói chuyện kết thúc. Danny rời đi. Trong lúc đó, Woo-jin đã tìm thông tin về ông ta trên điện thoại. Anh suýt hét lên. Dĩ nhiên, chỉ trong lòng. Trời ơi, đạo diễn Danny Landis. Ông này là đạo diễn siêu đỉnh ở Hollywood. Đúng vậy, Danny Landis là một đạo diễn gạo cội ở Hollywood, với vô số phim ăn khách và hơn 30 năm kinh nghiệm. Tài liệu, bài báo về ông ta đầy rẫy. Thậm chí, vài phim Eugene thích cũng do ông làm. Trời, phim đó là ông này làm hả? Trong khi Eugene đang phấn khích nội tâm, Danny Landis, với danh tiếng lẫy lừng, bị nhiều phóng viên vây quanh. Những nhân vật nổi tiếng khác cũng tụ tập quanh ông. Joseph nhìn theo, nói với Eugene bên cạnh. Anh biết đạo diễn Danny, đúng không? Eugene vội vàng diễn sâu, hạ giọng. Vừa biết, nhưng anh giả vờ như đã quen. Dĩ nhiên, ông ấy là lựa chọn hàng đầu để mời. Nhưng có lẽ bất khả thi. Tôi gửi đề nghị mấy lần mà chẳng có phản hồi. Megan chen vào. Dù sao đề nghị cũng nhắm đến những người như Danny Landis. Liên lạc hay đề xuất có tốn tiền đâu. Với lại, Danny là một trong vài đạo diễn ở Hollywood tự viết kịch bản và sản xuất. Mời được ông ấy khó lắm. Biết mà vẫn gửi thôi. Đúng thế, nhưng gặp trực tiếp thế này vẫn thấy tiếc. Nghe nói Danny hơi lập dị. Có thật không? Tôi chưa làm việc với ông ấy. Joseph, anh từng hợp tác rồi, đúng không? Lập dị à? Không bình thường đâu. Joseph cười khẩy, nhìn Eugene, tiếp tục, nhưng không lạ. Lập dị là điểm chung của các thiên tài. Ngày tiếp theo, 2:10, Cannes, Pháp, gần 11 giờ sáng, trong rạp Lumiere thuộc Palais des Festivals, với 3.000 ghế kín chỗ, trên màn hình lớn phía trước, nhạc phim vang lên. Phần credit cuối đang trôi qua, liên hoan phim Cannes bước sang ngày thứ hai. Hai phim trong 20 tác phẩm hạng mục tranh giải đã chiếu hôm qua. Và giờ, phim thứ ba vừa hoàn thành suất chiếu đầu tiên. Chiều nay sẽ có thêm một suất nữa. Điều thú vị là, rạp khổng lồ, với lượng khán giả đông khủng khiếp, lại im lặng lạ thường khi phần credit trôi qua. Bình thường, khi phim kết thúc, rạp sẽ ồn ào, vỗ tay, hôm qua là thế. Nhưng giờ, 3.000 khán giả, với vô số nhân vật nổi tiếng, chẳng ai động đậy trong 5 phút credit chạy. Thậm chí, ánh mắt họ lộ rõ sự sốc. Trong số đó có đạo diễn gạo cội Hollywood, người từng gặp thoáng Eugene hôm qua. Danny Landis, đầu hói nửa, đeo kính tròn, ông ta hơi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm màn hình lớn vừa chiếu xong. Tay ông cầm poster của phim vừa xem. Tựa phim hiện rõ, Lý Trôi. Ông nhớ lại lời bàn tán của phóng viên trước khi phim bắt đầu. Và phủ nhận, bảo phim này là đầy đủ số lượng. Vớ vẩn, những người Hollywood đi cùng Danny quay sang. Họ đều lớn tuổi. Ông vừa nói gì? Phim leak này, Danny lẩm bẩm. Không nhận ra giọng mình nhỏ thế nào. Đủ số lượng cái gì? Chất lượng thế này can phải cảm ơn mới đúng. Và Danny Landis chậm rãi nhìn xuống poster trên tay. Chỉ tay vào Kang Eugene trên đó. Có phải họ lôi một người mắc hội chứng Ripley thật sự ra để đóng phim không? Kết thúc. Cách chương.